Thôn Thiên, chương 563, Bích Huyết Thần Mộc luyện huyết tổ, góc truyện audio.com. Dương Lăng đùa với Tư Tư một hồi, bỗng nhiên thấy cánh tay nhỏ bé màu trắng của nha đầu kia, hướng không trung hoa một cái, một đạo tinh lực lộ ra, ngưng tụ thành một quả phù văn. Bảo Bảo thấy phù văn này, hơi giật mình, thở nhẹ nói. Tinh cực pháo, cái gì tinh cực pháo? Dương Lăng cười đem phù văn bắt ở trong tay quan sát. Bảo Bảo cười khổ, phu quân, tinh cực pháo, là một loại cực kỳ cường đại trong tinh thuật, ngay cả mẫu thân ta cũng không tu luyện, không nghĩ tới Tư Tư lại có được. Dương Lăng ha hả cười, chuyện tốt, Tư Tư khi trưởng thành, nhất định phải lợi hại một chút mới được, không phải nữ hài tử dễ bị người khi dễ. Tư Tư khanh khách cười, bỗng nhiên nhéo cái lỗ tai Dương Lăng, trên tay nhỏ bé của nó, có một cổ tinh lực kéo dài, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Dương Lăng. Dương Lăng nheo mắt chỉ cảm thấy tại trong cơ thể tinh lực này lưu động một vòng, mơ hồ trong lúc đó, trong cơ thể hắn cổ tinh lực này vẫn ẩn núp dần dần hoạt động nổi lên, nhưng rất nhanh lại bình phục xuống phía dưới. Dương Lăng vừa sợ vừa kỳ, đem việc này nói cùng Bảo Bảo. Bảo Bảo nghe xong, cười nói. Trong cơ thể Tư Tư có máu huyết phu quân, nên phu quân cũng có tinh lực cùng với tân sinh độc nhất vô nhị, vì thế hai cha con chàng khí tức 10 phần tiếp cận tinh lực có thể câu thông. Ngày trước tinh lực của Bảo Bảo có phân nửa tiến nhập trong cơ thể phu quân, bất quá, muốn khai phá ra tinh lực phải chờ tới khi phu quân ngưng tụ thần anh. Nói đến đây, Bảo Bảo lại nghĩ tới mẫu thân. Ngày trước Bạch Hưng cũng đã lấy đi phân nửa tinh lực của mẫu thân, đồng thời khi ngưng tụ thần anh thì hiển lộ ra trở thành tuyệt thế cường giả cùng nổi danh với Tiêu Biệt Ly. Dương Lăng vỗ vỗ vai nàng, Bảo Bảo thiên ngoại thiên sớm phải bỏ ra thật nhiều đại giới tiền của. Khó có được có thời gian ở nhà, Dương Lăng liền cùng hai vị phu nhân tiêu giao mấy ngày. Ngày thứ tư Thiên Ưng Tiên Tôn đầu nhập vạn pháp môn, Dương Lăng ra tháp nghênh tiếp. Thiên Ưng Tiên Tôn chính là tam phẩm linh đài tiên tôn, có thể đầu nhập vạn pháp môn tự nhiên hoan nghênh. Trầm khắc liền mở yến hội, toàn bộ vạn pháp môn, phàm là tu sĩ có địa vị, đều đến đây nghênh tiếp Thiên Ưng Tiên Tôn, cấp đủ mặt mũi. Thiên Ưng Tiên Tôn là do Dương Lăng dẫn tiến tới, Trầm Khắc làm như vậy, về phương diện khác cũng là cho Dương Lăng mặt mũi. Yến hội tổ chức 3 ngày 3 đêm, mới tan tiệc. An bài xong cho Thiên Ưng Tiên Tôn, thời gian 10 ngày đã đến, Trầm Khắc đã chuẩn bị thật tốt 9 vị Tiên Tôn. 9 vị Tiên Tôn, mỗi người trên người đều dẫn theo một tôn Thiên Tiên Khôi Lỗi. Cửu tôn Thiên Tiên Khôi Lỗi, có thể kết thành Thiên Tiên sát trận, uy lực của nó rất mạnh, khả dĩ trong nháy mắt giết chết dưới tam phẩm linh đài Tiên Tôn. Dù là nhất phẩm linh đài, gặp phải cũng bị tổn hại. Việc này không thể chậm trễ, lúc Dương Lăng nhìn thấy 9 vị tiên tôn, sau khi ngắn gọn làm quen, liền nói lên mục đích chuyến này. 9 vị tiên tôn, trong đó có 4 vị tam phẩm linh đài, 5 vị nhị phẩm linh đài, chỉnh thể thực lực thập phần cường đại. Bất quá, Dương Lăng lúc này lại là người lãnh đạo bọn hắn, nên nói rằng. 9 vị trưởng lão, chuyến này là đi vào ma vực bắt giết huyết tổ. Hành động phải nhanh chóng, một kích thành công, không thể để cho ma vực có thời gian phản ứng, bằng không, chúng ta đều là rơi vào nguy hiểm. Một vị nhị phẩm tiên tôn nói, Dương Điện Chủ, ngươi từng nói huyết, góc truyện audio.com, tổ đã là nhị phẩm linh đài tiên tôn, hơn nữa luyện chế ra 3.000 vạn huyết phách bên người lại có 10 mấy tên ma thần, chúng ta chỉ có 10 người đối phó, sợ rằng lực không hề đủ a. Dương Lăng thản nhiên nói, đối phó với ma thần ta có thủ đoạn khắc chế. Nói xong, hắn từ trong kim quang nhiếp ra 9 thanh đại lôi âm kiếm, kiếm này phóng xạ ra kiếm khí uy nghiêm, sấm sét nổ vang không dừng. 9 thanh đại lôi âm kiếm tuy rằng nhìn qua chỉ là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, nhưng phẩm chất thật cao, không thua tiên khí, chấn áp tất cả tà ma. Đây là đại lôi âm kiếm 9 vị tiên tôn, mỗi người một thanh, chấn áp ma thần. Dương Lăng nói xong, trong tay liền nâng lên một cái tháp khí thế bất phàm, chính là đại nhật phục ma tháp. Mục đích chuyến này, chủ yếu là bắt huyết tổ, ma thần còn lại, giết hay không, không cần lưu ý. Huyết tổ này thực lực rất mạnh, muốn bắt hắn, phải tinh tế tìm cách dùng kế mới được. Lập tức Dương Lăng nói ra biện pháp của mình, nhưng 9 vị tiên tôn thì càng nghe càng kỳ, có người nhịn không được hỏi. Chỉ cần đem huyết tổ trang nhập trong đỉnh, là có thể chế phục hắn sao? Dương Lăng cười, xuất ra thái cực thuần dương đỉnh, thái cực đồng tử hiện thân, cung kính nói. Xin lão gia phân phó. Khẽ gật đầu, Dương Lăng nói, thái cực thuần dương đỉnh thu nhập nhị phẩm linh đài tiên tôn, đương nhiên không dễ dàng, bất quá, đến lúc đó ta có biện pháp lưu huyết tổ chư vị không cần lo lắng, chỉ cần hắn nhập trong đỉnh, sẽ tuyệt không có cơ hội đào tẩu. Mắt thấy Dương Lăng tự tin như vậy, 9 vị tiên tôn cũng không hỏi thêm nữa, nhớ kỹ kế hoạch Dương Lăng, chuẩn bị thực thi. Huyết tổ cũng chẳng biết có đại họa lâm đầu, lúc này còn đang luyện chế huyết phách. Trong đại điện, 12 đầu huyết phách xếp hàng đứng thẳng. 12 đầu huyết phách này, là huyết tổ mới vào ma vực thì, bắt giữ 12 tên ma thần luyện chế ma thành, mỗi một đầu đều có trên 100 vạn đấu lực lượng. Huyết tổ lúc này, đang truyền thụ cho 12 đầu huyết phách một loại trận pháp. 12 huyết phách nếu có thể kết thành trận pháp này, uy lực có thể đề thăng gấp nhiều lần. Trong lúc đó thì, ngoài điện một tiếng nổ ầm ầm, một cái đỉnh thật lớn, phóng xạ ra hàng tỷ hào quang, xuất hiện tại trên đại điện của huyết tổ, quang hoa bao phủ cả tòa đại điện. Ngoài điện, 3.000 đầu huyết phách lập tức kết thành một mạch trong đỉnh dương lăng nhảy ra, ném ra đại nhật phục ma tháp. Phục ma tháp phát ra vô lượng kim quang đảo qua, 3.000 huyết phách liền bị bắt sạch sẽ. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng chạy tới mười mấy tên ma thần, đều là thuộc hạ huyết tổ. Vạn pháp môn 9 vị tiên tôn liền xuất hiện, bọn họ mỗi người một thanh đại lôi âm kiếm, kết thành lôi âm kiếm trận, sinh ra uy thế có thể khiến cho chư ma kinh hồn táng đảm, cư nhiên không dám tới gần. Huyết tổ giận dữ, Dương Lăng tiểu nhi, ngươi cư nhiên chạy đến ma vực tìm bản tổ phiền phức, ngươi thực sự là muốn chết. Hắn triệt để nổi giận, một cái đại thủ huyết quang từ trong điện bay ra chụp vào Dương Lăng. Nhưng chính vào lúc này, bên cạnh Dương Lăng xuất hiện đế tà này cuồng vận cổ quang, huyết tổ cảm giác trong cơ thể lực lượng thoáng cái hỗn loạn, bắt đầu xung đột lẫn nhau. Đại thủ huyết quang bay đến giữa đường, liền tiêu tán. Chuyện gì xảy ra, huyết tổ kinh hãi, hắn còn không biết thật lâu trước đây đã bị đế. gocchuyenaudio.com, tà ám toán, chỉ bất quá hôm nay mới phát tác. Thái cực thu cho ta, Dương Lăng hét lớn một tiếng. Thái cực thuần dương đỉnh phát ra quang hoa chấn động, toàn bộ đại điện oanh một tiếng, thoáng cái bị thu hút trong đỉnh. Mà sau một khắc, Dương Lăng liền đem thái cực thuần dương đỉnh thu hút trong kim quang. Từ khi Dương Lăng xuất hiện đến lúc thu đại điện, trước sau bất quá chỉ một cái hô hấp cực kỳ ngắn. Đắc thủ rồi, Dương Lăng quát lên, lui. 9 vị tiên tôn không nghĩ tới sự tình dễ dàng như vậy đã thành, cùng nhau với Dương Lăng trong nháy mắt rời khỏi ma vực. Sau một khắc, bốn phương tám hướng tới càng nhiều ma thần, nhưng không phải thuộc hạ huyết tổ, mà là cảm giác được có địch nhân xâm lấn, vì thế đến đây viện trợ. Nhưng Dương Lăng sớm đã đi mất không còn có cái bóng, hơn nữa còn bắt đi huyết tổ. 10 người Dương Lăng trực tiếp phá vỡ không gian, về tới vạn pháp môn. Thu hồi lại 9 thanh đại lôi âm kiếm, Dương Lăng cười nói. Làm phiền chư vị, 9 vị tiên tôn biểu tình cổ quái, lần này hành động đối với bọn họ mà nói cực kỳ dễ dàng, chỉ vận chuyển đại lôi âm kiếm, đi vây công dọa ma thần, chuyện còn lại đều do Dương Lăng hoàn thành, thoáng cái là thu huyết tổ. Sau khi thành công, Trầm Khắc biết được lập tức hướng ra phía ngoài tuyên bố tin tức, vạn pháp môn Dương Lăng cùng 9 vị tiên tôn bắt sống huyết tổ, chính thức hướng ma vực khai chiến. Chuyện tình còn lại, Dương Lăng đều giao cho Trầm Khắc, hắn trở lại chân võ điện, bắt đầu thu thập huyết tổ. Thái cực thuần dương đỉnh chấn động, đại điện của huyết tổ bị lôi ra. Được kim quang trùng kích trực tiếp đem đại điện này luyện hóa, đại lượng vật phẩm kể cả huyết tổ từ đó rơi xuống, cũng bị kim quang vây quanh. Dương Lăng bắt huyết tổ chiêu thức ấy, thập phần hung ác độc địa, hơn nữa tính toán thật xảo diệu. Vốn, nếu là những người khác bắt huyết tổ, thì dù là có thể vây khốn hắn, cũng không có thể đem hắn chế phục. Mà trong tay Dương Lăng có kim quang, mặc hắn có bao nhiêu năng lực cũng phải bị luyện hóa. Kim quang chấn động bao vây lấy huyết tổ, hắn lớn tiếng quát to. Dương Lăng, bản lão tổ là nhị phẩm linh đài, người giết không chết ta đâu. Dương Lăng thản nhiên nói, không cần giết chết ngươi. Trong kim quang, một gốc cây cây nhỏ xuất hiện tại trước mặt huyết tổ. Vừa thấy tiểu thụ này, huyết tổ nhíu mày nói, bích huyết thần mộc ngươi muốn làm cái gì? Loại bích huyết thần mộc này, ngày trước Dương Lăng cướp được vào tay, luyện hóa nguyên hồn bích huyết ma thần trong đó, chỉ để lại tiểu thụ này. Bích huyết thần mộc này, sinh ra trong huyết hải cùng huyết hải thần thai ngày trước như nhau, chính là một kiện linh vật trong huyết hải. Dương Lăng nói, người đem huyết hải luyện nhập linh đài, vừa lúc có thể giảm thiểu bích huyết thần mộc. Nói xong, kim quang tống tới, đem bích huyết thần mộc đưa đến trước mặt huyết tổ. Thần mộc thông linh thoáng cái liền cảm ứng được trong cơ thể huyết tổ chất chứa huyết hải, phía dưới nó vươn ra ngàn vạn căn tu, hung hăng đâm vào thân thể huyết tổ. Bộ rễ kéo dài, rất nhanh liền tiến đến linh đài, tìm được huyết hải, bắt đầu hấp thụ năng lượng trong huyết hải. Bích huyết thần mộc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng của nó, khai chi tán diệp càng ngày càng cao to, hơn nữa căn tu phát sinh cũng càng ngày càng nhiều. Huyết tổ cả giận nói, Dương Lăng, ngươi thật ngoan, gocchuyenaudio.com, đọc, Dương Lăng thản nhiên nói, nơi đây, ngươi ngay cả cơ hội tự sát cũng không có, hãy chậm rãi nuôi dưỡng tiểu thụ này, chờ nó trưởng thành, có thể ta sẽ phóng thích thả ngươi. Xử lý xong huyết tổ, Dương Lăng liền không hề hỏi đến, mặc cho bích huyết thần mộc thu lấy lực lượng huyết tổ, không ngừng mà sinh trường. Bắt huyết tổ có thể khiến cho Dương Lăng tránh trở thành công địch cửu châu, rốt cuộc qua một cửa này. mà kế tiếp hắn có thời gian tiếp tục kiểm kê gì đó bên trong Trấn Nguyên Thiên Phủ. Dương Lăng vận khí không tệ, hắn từ đó phát hiện một quả phù trùng. Phù trùng này chính là do Trấn Nguyên đạo nhân tạo ra, có tên Trấn Nguyên phù trùng. Được phù trùng này, Dương Lăng bỗng nhiên nghĩ đến Thủy Tinh Giao. Lập tức hắn rời khỏi Trấn Nguyên Thiên Phủ, xuất ra thần nông tiên. Trong thần nông tiên này, bắt được trên 100 ức Thủy Tinh Giao. Mỗi đầu Thủy Tinh Giao cũng không bao nhiêu uy lực, giao cùng giao trong lúc đó, có thể trong nháy mắt kết thành đại trận, sản sinh uy lực to như vậy. Suy tư một hồi, Dương Lăng xuất ra huyền cơ xích, tâm niệm khẽ động, huyền cơ xích biến thành một cái roi. Lập tức Dương Lăng tay phải nhấn một cái, đem Trấn Nguyên phù trùng án vào trong thân roi, quát to lên. Mở ra động thiên, trong tiên diễn biến địa hỏa phong thủy, chỉ chốc lát trong lúc đó Trấn Nguyên phù sản sinh ra các loại biến hóa, mở ra một mảnh không gian. Tiên này, ở giữa pháp khí cùng binh khí, không giống bình thường. Trong đó không gian, hẹp và kéo dài. Lập tức Dương Lăng lấy ra thần nông tiên, thân tiên run lên, trên 100 ức thủy tinh giao, lục tục rơi vào không gian trong tiên mới mở. Thủy tinh giao tiến nhập vào đây, lập tức tự phát liền kết thành đại trận. Tiên này ông chấn động, phóng xạ ra uy thế cường đại, Dương Lăng thiếu chút nữa cầm không được. Cách chương.